Vô củ, chương 219, lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu Kỳ lui ra ngoài, Công Chính vẫn chưa có đến tề hầu để Ngô Củ ngồi dựa vào, phủ thêm xiêm y, để tránh cảm lạnh, sau đó liền giúp Ngô Củ sửa lại một chút tóc tai, dù sao Ngô Củ một chốc gặp Khanh đại phu. Ngô Củ còn có chút suy yếu, nhẹ nhàng nắm tay tề hầu. Tề hầu ngẩng đầu lên, cười nói, nhị ca, làm sao vậy? Là đói bụng, thiện phòng lập tức đem đồ ăn cho ngươi, trước tiên nghỉ một lát. Có muốn uống ngụm nước không? Ngô Củ lắc lắc đầu, bất quá động tác này rất khó. Bởi vì Ngô Củ nằm nhiều ngày, thực sự hư nhược quá rồi, lay động đầu cũng khó khăn. Ngô Củ nhỏ giọng nói, cảm ơn, tề hầu cười nói, nhị ca, sao còn cảm ơn, ngươi dưỡng cho khỏe mạnh là tốt rồi. Ngô Củ khẽ cười, tề hầu ngồi ở bên cạnh làm đệm ra, không nhịn được hôn trán Ngô Củ một cái, nói. Nhị ca, ngươi tỉnh rồi. Ngươi là muốn hù chết cô. Bọn họ nói chuyện Tử Thanh bưng cháo nóng đến. Bởi vì sợ Ngô Củ tỉnh lại không thể ăn đồ cứng, liền nấu một chút cháo nuôi dạ dày. Cháo nấu đến nát bét hận không thể như là canh bột, bên trong có rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng. Mùi bốc lên thơm ngát, tề hầu vội vã đỡ Ngô Củ cho dựa vào ngực mình, cho ăn cháo. Đường Vu liền đến kiểm tra cho Ngô Củ. Cháo để ở một bên, Ngô Củ thoạt nhìn thực sự là đói bụng, đôi mắt không ngừng liếc qua. Điều này làm cho tề hầu có chút buồn cười, bởi vì hắn phảng phất thấy được chính mình. Đường Vu kiểm tra xong, Ngô Củ có thể hút cháo thế nhưng Đường Vu lại đưa thuốc lại đây, nói. Vương thượng, trước tiên uống thuốc lại dùng bữa. Thuốc này có công hiệu bảo vệ dạ dày. Ngô Củ nhìn thuốc liền cau mày. Mới vừa tỉnh lại, bụng trống rỗng, lại phải uống bát thuốc lớn như vậy. Tề hầu thấy Ngô Củ cau mày, vội vã ôn nhu dụ dỗ. Nhị ca ngoan, đến uống thuốc. Đam Mỹ hài, tề hầu bưng thuốc, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là nhăn nhỏ uống thuốc. Mùi vị thực sự vừa đắng vừa hôi, còn tê lưỡi. Thật là không thể nhẫn nhịn, hơn nữa uống thuốc xong, Đường Vu còn không cho lập tức hút cháo, cần phải chờ một hồi nữa. Chờ thuốc phát huy tác dụng mới có thể ăn cháo. Tề hầu nhìn Ngô Củ bộ dạng tội nghiệp nhịn không được bật cười, nói. Nhị ca phải ngoan ngoan nghe y quan nói, như vậy bệnh mới có thể nhanh khỏi, đúng không? Ngô Củ không có cách nào. Vào lúc này, bên ngoài có tự nhân thông báo Công Chính tới. Ngô Củ nhanh chóng nói, tề hầu đỡ mình đi ở ngoài điện ngồi. Tề hầu giúp Ngô Củ sửa sang xiêm y cùng tóc tai lần nữa. Nhìn Ngô Củ cũng không phải quá suy yếu, hắn đem người ôm ngang, trực tiếp ra ngoài điện, nhẹ nhàng đặt ở trên chiếu. Ngô Củ ngồi xong, Tử Thanh đem ra cuộn thẻ gỗ cùng da dê để ở một bên, nói. Mời Công Chính tiến vào đi, một người mặc nam tử từ bên ngoài đi vào. Hắn vóc người cao gầy, dáng vẻ văn nhân nhưng không yếu ớt, vẻ mặt vô cùng ôn nhu hiền hòa. Đi vào xong, hắn vội vã chắp tay hành lễ, nói. Khuất trọng bái kiến vương thượng, bái kiến tề công. Ngô Củ gật gật đầu, nói. Khuất đại phu xin đứng lên. Khuất trọng nói chuyện nhẹ nhàng, tác phong nho nhã, bất quá làm việc thẳng thắn dứt khoát. Khuất trọng vốn không phải Công Chính. Công Chính ở Sở Quốc là quan quản lý thiết kế kiến trúc xây dựng chế tạo, có chút tương tự với Tư Không ở Tề Quốc. Khuất trọng mấy năm trước giữ chức Mạc Ngao, nói cách khác Khuất trọng trước kia giữ chức vị Đấu Kỳ hiện tại, lúc đó Đấu Kỳ vẫn là lệnh doãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiên Vương Hùng Dĩnh vì áp chế Đấu Gia, đem Đấu Kỳ từ lệnh doãn xuống chức Mạc Ngao, đồng thời cũng đem người giữ chức Mạc Ngao xuống làm Công Chính. Khuất trọng thật ra là bị Đấu Gia liên lụy, Sở Vương Hùng Dĩnh là muốn cân bằng toàn bộ triều đình, may mắn Khuất trọng cũng không có bất mãn. Tính tính hắn vốn luôn muốn làm tốt việc, vừa vặn tại Công Chính có thể trổ hết tài hoa của mình, bởi vậy liền tại ở vị trí này mấy năm. Khuất trọng tuổi không nhỏ, sắp 40 tuổi, là người Khuất thị dòng chính tông. Dựa theo bối phận mà nói, Khuất Hoàn phải gọi Khuất trọng là thúc phụ. Khuất trọng hơn nửa đêm bị gọi vào cung, sốt ruột hoảng loạn tiến cung. Hôn HHTN786 hắn còn chưa biết chuyện Triệu gia binh bại, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Củ nói, quả nhân cần ngươi gấp rút chế một số công cụ. Khuất trọng nói, là công cụ gì, kính xin vương thượng nói rõ. Ngô Củ vào lúc này mở tấm da dê vẽ sơ đồ một cái công cụ. Thứ Ngô Củ muốn, hiển nhiên Công Chính chưa từng làm qua. Ngô Củ vẽ phát thảo trên da dê, Khuất trọng đứng cung kính khoanh tay chờ. Hắn dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt lại cực kỳ ôn nhu, cho người một loại ảo giác rất hiền lành. Khuất trọng không có để dâu nhìn trẻ hơn tuổi, không nghĩ là đã sắp 40 tuổi. Chỉ khi cười cùng lúc nói chuyện khóe miệng sẽ có nếp nhăn. Nếp nhăn trên mặt khi cười sẽ không lộ già nua, trái lại có một loại thành thục thận trọng, cho cảm giác thân thiết. Khuất trọng không nói gì, yên tĩnh chờ ở một bên. Tề Hầu thấy Ngô Cù chuyên tâm vẽ sơ đồ pháp thảo, nhưng mà tay kỳ thực có chút run rẩy. Tề Hầu biết Ngô Cù mới vừa dậy, cháo ăn một nửa liền bận rộn, cũng là bị làm khó. Tề Hầu vội vã đi vào bên trong điện đem cháo bưng ra. Ngô Cù ngửi thấy mùi đồ ăn ngẩng đầu, liền thấy Tề Hầu bưng cháo đi ra. Theo lý mà nói, Ngô Cù đang làm việc không nên ăn cháo, nhưng bụng hêu ục cục. Không ngửi được mùi vị còn có thể chống đỡ, hiện tại vừa ngửi thấy mùi cháo cảm giác liền đói bụng. Tề Hầu tính toán thời gian thuốc phát huy tác dụng liền đem cháo ra, đi tới ngồi ở bên cạnh Ngô Cù. Ngô Cù kiên trì nói, quả nhân hiện tại không ăn. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca bận rộn, cô đút ngươi, sẽ không làm lỡ việc. Ngô Cù mặc dù nói không ăn thế nhưng kỳ thực đã đói bụng xẹp. Tề Hầu dùng muỗng lấy cháo đưa tới. Ngô Cù căn bản chống lại không được mê hoặc hé miệng ngậm muỗng. Ăn muỗng thứ nhất bụng càng đói, khó nhịn, Ngô Cù liền vừa ăn vừa vẽ. Tề Hầu chu đáo đều đặn đốt từng muỗng cháo. Khuất Trọng đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nên xem tuyệt đối không liếc mắt nhìn. Dù sao Khuất Trọng đã cái tuổi này, gặp nhiều quen mắt. Kỳ thực hắn đã sớm nghe nói Vương Thượng cùng Tề Hầu có quan hệ tình cảm yêu đương, chỉ có điều không có thấy tận mắt, bây giờ vừa thấy, vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao Sở Vương cùng Tề Hầu đều là cao cao tại thượng. Mà Tề Hầu tự thân đút cháo cho Sở Vương, còn cẩn thận từng chút, Khuất Trọng đương nhiên phải kinh ngạc. Bất quá Khuất Trọng không lên tiếng, thành thật đứng ở một bên. Rất nhanh Ngô Cù ăn xong một bát cháo, cũng vẽ xong. Đem da dê đẩy về phía trước, Ngô Cù ra hiệu Khuất Trọng đến xem. Khuất Trọng vội vàng đi tới, cung kính cầm lấy da dê xem xét cẩn thận. Quả nhiên là đồ vật chưa từng thấy. Hình vẽ hết sức kỳ quái, là vật có cán cầm rất dài như gậy, đỉnh còn có vật khác. Một vật kim loại mũi nhọn như mũi tên kèm theo cái móc sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Trọng nhìn bản vẽ. Tuy rằng hắn chưa từng thấy vật này, thế nhưng cũng không phải quá khó khăn, liền nói. Vương Thượng yên tâm, công cụ này có thể làm. Không biết Vương Thượng muốn chế tạo bao nhiêu, khi nào cần có. Ngô Cù suy nghĩ một chút nói. Ít nhất chế tạo gấp 2.000 cái, móc câu phải sắc bén, cán dài rắn chắc hơn nữa, không thể sợ nước làm ẩm ướt. Quả nhân cần dùng gấp công chính cần ít nhất thời gian bao lâu có thể chế ra. Bây giờ sức sản xuất và trình độ không cao, những thứ đồ này đều phải chế tạo thủ công. Hơn nữa Ngô Cù nói muốn rắn chắc, bởi vậy Khuất Trọng còn phải kiểm tra đánh giá, không thể giao cho Sở Vương sản phẩm kém chất lượng. Bởi vậy Khuất Trọng suy nghĩ một chút nói, nửa tháng, không biết Vương Thượng cảm thấy có thể hay không? Ngô Cù cười cười, nói, những công cụ này chính là dùng tiếp tế chiến sự như lửa, nửa tháng sợ là đã không còn kịp rồi. Khuất Trọng suy nghĩ một chút còn nói, vậy, 10 ngày, Vương Thượng cảm thấy có thể hay không? Ngô Cù lại một cười, lúc này giơ tay lên, đem bàn tay mở ra cười nói. 5 ngày, Khuất Trọng lấy làm kinh hãi, dù sao hắn phỏng đoán cẩn thận là 15 ngày, cắn răng biến thành 10 ngày. Kết quả Sở Vương vừa mở miệng liền rút ngắn một nửa. Khuất Trọng tính toán một phen, rốt cục vẫn là cắn răng chắp tay nói. Vâng, Khuất Trọng lĩnh mệnh, Ngô Cù gật đầu cười, nói. Công chính đã đáp ứng, quả nhân an tâm, quả nhân cũng không nói cái gì nữa, công chính đi làm đi. Khuôn mẫu làm xong cho quả nhân xem trước. Dạ, Khuất Trọng vội vã đáp ứng, chắp tay nói. Khuất Trọng xin cáo lui. Khuất Trọng liền sải bước đi nhanh ra khỏi tiểu tầm cung. Tề Hầu cười cười, nói. Nhị ca cũng làm khó người quá. Ngô Cù nói, quả nhân không phải cố ý làm khó hắn, mà là bộc tộc làm khó quả nhân. Có công cụ này, quả nhân muốn cho bộc tộc biết cái gì gọi là đuôi hổ không thể sờ. Ngô Cù híp mắt nói, trong mắt lộ ra mù mịt. Vừa lúc đó Tề Hầu đột nhiên đưa tay qua nhéo mông Ngô Cù một cái, dọa Ngô Cù nhảy dựng. May mà Khuất Trọng đã đi ra ngoài, ở bên cạnh chỉ còn Từ Thanh cùng Đường Vu. Từ Thanh cùng Đường Vu nhìn thấy Tề Hầu bất lịch sự với Vương Thượng, đã không cảm thấy kinh ngạc, làm như không nhìn thấy. Ngô Cù lúc này trên mặt hồng hồng, nói, ngươi, Tề Hầu cười hắc hắc nói, há, không có gì, cô chỉ là đột nhiên muốn sờ đuôi nhị ca, bất quá không sờ thấy đuôi, ngược lại chỉ cảm thấy sờ thật thoải mái. Ngô Cù đỏ mặt, Tề Hầu cười, nói, được rồi, không đùa giỡn cùng nhị ca nữa, chúng ta về giường nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai còn có thảo luận, nhị ca mau nghỉ ngơi. Tề Hầu lại ôm Ngô Cù từ ngoài đi vào bên trong, đặt ở lên giường. Ngô Cù kỳ thực rất buồn ngủ, hơn nữa vừa nãy lao tâm lao lực lại ăn no càng buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ thật say. Tề Hầu nhìn Ngô Cù ngủ, chính mình lúc này mới thanh tĩnh lại. Nhiều ngày qua Tề Hầu không có nghỉ ngơi tốt, vì vậy cũng nằm ở bên cạnh ngủ. Trời sáng, Ngô Cù cảm giác không ngủ bao lâu đã bị ép mở mắt ra. Bởi vì sáng nay có thảo luận, Ngô Cù lần này mở mắt có tinh thần hơn nhiều. Tề Hầu như lệ thường đút Ngô Cù một bát thuốc, Ngô Cù nhíu lông mày, vẻ mặt không muốn uống. Tề Hầu vội vã dụ dỗ, nhị ca, ngoan uống thuốc, không uống thuốc bệnh sao khỏi. Ngô Cù đem thuốc vừa đắng vừa hôi uống, Từ Thanh Đường Vu hầu hạ Ngô Cù rửa mặt thay y phục. Tề Hầu cũng đi thay y phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Ngô Cù tỉnh lại, Tề Hầu cũng tươi cười rạng rỡ, dáng dấp trở lại uy phong bức người. Tề Hầu thay y phục xong trở về giúp Ngô Cù chỉnh lý xiêm y, nhìn cho có tinh thần một ít, miễn lên chiều bị nhóm Khanh đại phu lên án. Hết thảy đều xong, Từ Thanh bưng đồ ăn sáng tới. Ngô Cù ăn một chút miễn cho không có khí lực, Tề Hầu nói, nhị ca có ổn không? Vào chiều cô không thể đi cùng ngươi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Cù nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Sáng sớm hôm nay tinh thần tốt hơn so với tối hôm qua. Tề Hầu gật gật đầu, nói, nếu không thoải mái, có thể trở về, tuyệt đối đừng thể hiện, biết chưa? Ngô Cù cười, nói, biết rồi. Tề Hầu ở trên đường từ Tiểu Tẩm đi Lộ Tẩm chờ Ngô Cù, chỉ sợ Ngô Cù có việc. Thời điểm Ngô Cù tới Lộ Tẩm cung, quần thần đã an tọa chờ Sở Vương đến. Trên điện Lộ Tẩm cung một mảnh ồn ào, nhóm sĩ phu tựa hồ sáng sớm liền nghe được tin tức Triệu gia binh bại. Cũng không tính là bại, chỉ không có chiến tích nữa thôi. Bộc tộc tựa hồ bắt đầu phản công, trong quân không có tử vong nhưng bị đoạt đi không ít đồ vật, cũng coi như là sỉ nhục. Cứ như vậy, tin tức truyền tới Dĩnh Thành, mọi người đương nhiên dồn dập bàn luận. Rất nhiều người không muốn Triệu gia đi đánh giặc, dù sao bọn họ cảm thấy Triệu gia không phải người nước Sở, bây giờ đánh thành như vậy, lại bắt đầu nói xuyên tạc tố cáo. Phong Thư trở thành tiêu điểm chỉ trích vì hắn tiến cử Triệu gia. Có mấy người nghi ngờ lòng trung thành của Phong Thư đối với Sở Quốc. Ta thấy Phong Thư đại nhân là cố ý phải không? Dù sao Phong Thư đại nhân không phải người nước Sở, Tần Công Tử cũng không phải người nước Sở. Nói không chừng Hàm Doãn cùng Tần Công Tử đã sớm thông đồng, chính là nội ứng của Dung Quốc cùng Bộc Tộc. Không chừng như vậy, đúng vậy, ta sớm đã cảm thấy người địch giảo hoạt. Vương Thượng không nên cho Phong Thư chức quan, hắn là mật thám lẫn vào Sở Quốc, ngươi một lời ta một lời, triều đình sắp lật ngược. Thật giống như Tề Quốc năm đó, Sở Quốc cũng tương đối bài xích Khanh đại phu là người ngoài đến, dù sao không phải chủng tộc ta. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Phong Thư vừa đến đã có thể làm Hàm Doãn, mà rất nhiều người Sở làm quan cả đời cũng không làm được Hàm Doãn. Đương nhiên ăn không được nho nói nho chua, Lộ Tẩm cung lộn xộn một đống, căn bản không có dáng dấp chuẩn bị vào chiều. Đấu Kỳ tái mặt ngồi ở chỗ ngồi, Khanh đại phu bên cạnh không nhìn ra sắc mặt Đấu Kỳ không tốt còn nói. Mạc Ngao đại nhân, ngài nói có đúng hay không? Phong Thư kia chính là, từ, mật thám, còn chưa nói, liền nghe Đấu Kỳ quát lạnh. Được rồi, bây giờ Tư Mã Phàn Sùng không ở trong cung, mà là ở phía Tây Bắc đánh trận, Đấu Kỳ chính là quan viên quyền cao nhất trong triều. Hơn nữa Đấu Kỳ vốn là người thâm niên hơn Phàn Sùng, bởi vậy hắn quát lạnh khiến mọi người sợ hãi. Đấu Kỳ sắc mặt khó coi nói, bây giờ chuẩn bị thảo luận, các người lại ở đây kêu gào ồn ào. Lộ Tẩm cung trang nghiêm lại như phố chợ, thực sự khó coi. Đây chẳng lẽ là tác phong Sở Quốc? Đấu Kỳ vừa nói như thế, mọi người không dám ồn ào nói chuyện, thế nhưng có rất nhiều người không phục. Dù sao Đấu Kỳ đã không phải là lệnh doãn, bất quá chỉ là Mạc Ngao. Tuy rằng quan chức cũng rất cao, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy Đấu Kỳ đời này đã vô vọng, còn dám dạy bảo người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó, thình lình vang lên tiếng vỗ tay. Bộp, bộp, bộp, mọi người thuận theo âm thanh nhìn sang, liền nhìn thấy Sở Vương một thân hướng bào đen, đầu đội mũ miện. Sở Vương chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở Lộ Tẩm cung. Bởi vì Ngô Cù không đi từ cửa lớn mà là từ giữa điện đến, mọi người vừa rồi ồn ào đều không có phát hiện. Ngô Cù nhìn bọn họ ồn ào, liền lặng yên đứng ở bên cạnh, lúc này vỗ tay, nói. Tốt lắm, quả nhân cảm thấy Mạc Ngao nói rất đúng. Mọi người liền vội vàng đứng lên làm lễ. Ngô Cù đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, nói, được rồi, không cần đa lễ, mọi người nhanh chóng đứng dậy, đều có chút nơm nớp lo sợ ngồi trở lại chỗ ngồi. Liền nghe Ngô Cù nói, chư vị ồn ào cái gì, trong lòng quả nhân đã rõ. Hôm nay thảo luận là vì chuyện này, mời chư vị Khanh đại phu nói thoải mái. Vừa nghe nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bởi vì vừa rồi Đấu Kỳ quát lớn, trong lúc nhất thời không ai dám nói tiếp nữa. Phong Thư thấy thế, mau thỉnh tội, nói. Phong Thư tiến cử bất lực, xin Vương Thượng trách phạt. Hắn vừa nói như thế, nào nghĩ tới rất nhiều Khanh đại phu mượn sườn núi hạ lừa, lập tức đứng lên nói. Vương Thượng, Phong Thư tiến cử bất lực, lẽ ra nên trách phạt. Bây giờ Sở Quốc Sĩ khí bị ảnh hưởng, Phong Thư có thể nói là bụng dạ khó lường. Hắn vừa nói như vậy, lại có sĩ phu đứng lên, nói. Đúng vậy, Vương Thượng, Phong Thư có ý đồ khó lường. Nói không chừng hắn và Tần Công Tử đều là mật thám người Dung cùng Bộc tộc phái đến nhiễu loạn Sở Quốc. Xin Vương Thượng minh giám, mong Vương Thượng minh giám, Vương Thượng minh giám, trong khoảng thời gian ngắn. Vương Thượng minh giám, liên tiếp vang lên, tất cả mọi người không đứng lên, trực tiếp ngồi tại chỗ nói. Cũng không biết là ai nói, ngược lại thật giống mấy con ếch bỏ trong thùng kêu vang. Ngô Cử ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, khí định thần nhàn nhìn sĩ phu kêu gào. Có người còn nói, lúc trước để Tần Công Tử xuất chinh vốn là quyết định sai lầm. Tần Công Tử không phải người nước Sở, bây giờ mới khiến cho sĩ khí Sở Quốc bị tổn hại, bỏ mất cơ hội tốt chống lại Bộc tộc. Mọi người lại bắt đầu phụ họa, Ngô Cử vẫn luôn không lên tiếng. Chờ âm thanh chậm rãi nhạt đi, lúc này Ngô Cử mới cười lạnh nói. Các vị nói xong rồi chưa? Nói xong rồi, quả nhân bây giờ có thể nói chuyện được chứ? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nghe ra Sở Vương tức giận, vội vã ngậm miệng lại cũng không ai dám nói chuyện. Ngô Cử lạnh lùng nói. Không biết có phải đôi mắt vài khanh đại phu hơi lớn, khả năng chỉ biết khinh thường, trời sinh không thể nhìn thẳng. Bởi vậy lúc nhìn người chỉ có thể liếc mắt, chỉ có thể nhìn thấy lỗi người khác. Nhìn ai cũng cảm thấy là mật thám, trái lại xem mật thám như là trung thần. Mọi người nghe Ngô Cử nói, đều cảm thấy Sở Vương nói vô cùng cay nghiệt. Có mấy người rất là bất mãn, dù sao Sở Vương quyết định sai lầm, bọn họ cảm thấy Sở Vương cần phải nhận lỗi về mình mới phải. Ngô Cử nói xong, đem tất cả ánh mắt không phục không cam lòng thu hết vào đáy mắt nói. Được rồi, có mấy người không phục tức giận bất bình, cảm thấy quả nhân nói không đúng. Các ngươi nói thử xem, các ngươi luôn truy cứu Tần Công Tử thất bại, như vậy ba lần trước Tần Công Tử đánh bại người Bộc tộc chúng ta có phải nên bàn luận làm sao khen thưởng Tần Công Tử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cử vừa nói như vậy, tất cả không nói gì. Dù sao Ngô Cử nói đúng, bọn họ chỉ nhìn thấy Triệu gia bại một lần, lại không thấy Triệu gia thắng ba lần. Có mắt không nhìn thấy là để người khác trêu chọc. Ngô Cử nói, Sở Quốc hiện tại bầu không khí rất tệ, đó chính là e sợ thiên hạ không loạn. Chuyện mà mình phải làm lại không làm được, nhất định buộc người khác hoàn thành, còn muốn ngáng chân. Thấy người khác gặp xui xẻo lại cảm thấy vui. Sở Quốc nếu kéo dài thế này, họa ngoại xâm không có giải quyết, đã biến thành nội ưu. Ngô Cử đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang đứng ở chính giữa điện. Ngô Cử đứng, nhóm sĩ phu vẫn ngồi. Ngô Cử vừa đi vừa nhìn các vị sĩ phu, lạnh lùng nói. Mới vừa rồi có người nói quả nhân không nên phái Triệu gia đi đánh người Bộc tộc. Như vậy các ngươi nói cho quả nhân biết nên phái ai đi. Vừa nãy là ai lên tiếng? Nếu người đó có thể đảm nhiệm quả nhân lập tức cho người đó làm tướng quân, xem người đó tăng cao khí thế Sở Quốc hay là đi chịu chết. Ngô Cử nói như vậy xong, trên điện có mấy người tựa hồ cảm thấy Ngô Cử nói quá mức rồi, thực sự cay nghiệt không cho sĩ phu mặt mũi. Trên điện im lặng, Ngô Cử vẫn cứ đứng ở trong điện, nhìn chung quanh một vòng bốn phía cười lạnh nói. Mới vừa rồi không phải nói rất nhiều sao, kêu gào rất lớn, bây giờ đến phiên các ngươi ra chiến trường, sao đều không lên tiếng. Một khi gặp chuyện, không biết nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ biết là oán giận. Trong lòng còn lên án quả nhân nói không êm tai, không xuôi tai, khiến cho đám này sĩ phu các ngươi mất mặt. Ngô Cử nói, liền nhìn chung quanh một vòng, lại nhàn nhạt nói. Quả nhân hôm nay dám nói lời như vậy, cũng là bởi vì quả nhân có thể làm, có can đảm hơn so với các ngươi. Hôm nay quả nhân nói lời này, sau 5 ngày nữa, quả nhân ngự giá thân chinh, không đánh cho người Bộc tộc tơi bời hoa lá, quyết không khải hoàn về kinh đô Dĩnh Thành. Ngô Cử nói xong, tất cả ngẩng đầu lên nhìn Ngô Cử. Đấu Kỳ vội vã chắp tay nói, Vương Thượng tuyệt đối không thể, ngài bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn chưa có dưỡng cho tốt, ngàn vạn lần không thể thân chinh. Lại có người giả vờ giả vịt nói, Vương Thượng không thể được, người Bộc tộc tính cách xảo trá, Vương Thượng cũng không có kinh nghiệm tác chiến, chuyện này. Ngô Cử giơ tay lên, ngăn lại, nói, tâm ý quả nhân đã quyết, đây không chỉ là vì đánh Bộc tộc còn vì để chư vị khanh đại phu có mặt trên điện nhìn. Quả nhân dùng bản thân làm gương cho các vị khanh đại phu. Muốn mở miệng chỉ trích tất nhiên phải có thực lực, bằng không, ngậm miệng lại, mọi người lại bị Ngô Cử chặn họng, một đám không thoải mái. Dù sao bị quở trách thế nhưng ở một phương diện khác bọn họ cũng không có quyết đoán như Ngô Cử, không dám tự mình ra chiến trường, bởi vậy thật chỉ có thể ngậm miệng. Rất nhiều sĩ phu ghi hận trong lòng chuẩn bị xem trò vui. Bọn họ nghĩ không chừng Sở Vương sẽ bị người Bộc tộc bắt làm tù binh hoặc là giết chết cũng không chừng, thời điểm đó thì có việc vui xem. Phong Thư vào lúc này chắp tay nói, Vương Thượng, Phong Thư nguyện tùy tùng Vương Thượng ra trận giết địch. Ngô Cù liếc mắt nhìn Phong Thư. Phong Thư chắp tay cúi thấp đầu, không nhìn thấy biểu tình. Ngô Cù nói, Hàm Doãn liền đi chuẩn bị một chút, sau 5 ngày hộ tống quả nhân xuất phát. Phong Thư vội vã chắp tay nói. Dạ, thảo luận tan rã trong không vui. Nhóm Khanh đại phu bị mắng làm sao có thể vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù từ Lộ Tầm Cung đi về Tiểu Tầm Cung, trên đường liền thấy Tề Hầu đứng ở chỗ không xa chờ. Hắn cười híp mắt nói, nhị ca cô vừa rồi nghe thấy hết, nhị ca thực sự là có khí phách lắm, nhóm Khanh đại phu đó cả cái rắm cũng không dám thả. Ngô Cù nghe Tề Hầu nói như vậy trợn mắt một cái. Tuy rằng Tề Hầu nói chuẩn xác sao lại cảm giác so sánh cái mông hơi thô lỗ. Tề Hầu cười nói, nhị ca cực khổ rồi cô đỡ ngươi. Hắn nói, đi tới đem Ngô Cù ôm ngang lên. Ngô Cù sợ hết hồn, theo bản năng ôm của Tề Hầu, nói. Sao phải ôm, Tề Hầu nói, cô chẳng phải sợ nhị ca mệt, còn nữa, con đường này cũng không có ai khác, cô ôm ngươi về Tiểu Tầm không ai thấy. Ngô Cù kỳ thực cũng mệt mỏi, dù sao bệnh nặng mới khỏi, còn ở trên điện hùng hổ mắng người, kỳ thực mắng người cũng là rất mệt. Ngô Cù ôm cô Tề Hầu, đầu dựa vào hõm vai hắn, bất ngờ thuận theo. Điều này làm cho Tề Hầu lòng ngứa ngáy, nhưng mà Ngô Cù bệnh nặng mới khỏi, cái gì cũng không thể làm. Tề Hầu ôm Ngô Cù trở về Tiểu Tầm Cung, đem đặt ở trên giường. Lấy mũ miện xuống, giúp Ngô Cù cởi hướng bào giường già, Tề Hầu nói. Nhị ca trước tiên ngủ một hồi, ngủ bù. Ngô Cù cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường lười biếng. Bởi vì bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn yếu, thật mau đã ngủ. Ngô Cù ngủ, Tề Hầu để Tử Thanh cùng Đường Vu trông coi, liền lặng lẽ rời khỏi. Chờ Ngô Cù tỉnh lại, cảm giác bụng có chút đói bụng, vừa mở mắt dĩ nhiên đến giữa trưa. Trùng hợp là Tề Hầu bước vào, còn bưng một bát cháo nóng hổi. Mùi thơm phân tán, là cháo thịt. Tề Hầu đi tới, ngồi ở bên giường, cười cho Ngô Cù ngửi một chút, nói. Nhị ca, ngươi ngửi xem cháo thịt thơm không? Ngô Cù cười híp mắt nói. Thơm như vậy, là Tề công nấu sao? Ngô Cù chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới đã đoán đúng. Thật sự là Tề Hầu nấu. Tề Hầu nâng bát thổi nguội một chút, đút Ngô Cù ăn. Ngô Cù cúi đầu nhìn, liền thấy ngón tay Tề Hầu đã có nhiều bong bóng, nhất thời kinh ngạc. Ngô Cù vội vàng đem bát cháo đặt qua một bên, nắm tay Tề Hầu. Tề Hầu không muốn để cho nhìn thấy, hơi co tay, cười nói. Không có chuyện gì, không cẩn thận bị nóng một chút. Nhị ca nhanh ăn cháo, đừng để nguội, bên trong còn có thịt không biết nguội có mùi tanh hay không. Ngô Cù không có lập tức ăn cháo, mà là nâng tay Tề Hầu lên hôn khẽ một cái, nói. Cảm tạ, Tề Hầu bị hôn nhất thời cảm giác khí nóng vọt tới đỉnh đầu. Dĩ nhiên không phải thẹn thùng, mà là nhiệt huyết sôi trào. Hắn ôm chầm Ngô Cù, ngậm đôi môi. Hai người ngã xuống giường phát ra âm thanh lớn. Tử Thanh cùng Đường Vu nghe âm thanh, còn tưởng rằng thứ gì ngã, muốn tiến vào kiểm tra. Kết quả vừa tiến vào, liền thấy hai người kia liều chết quấn lấy nhau, Tử Thanh cùng Đường Vu nhanh chóng liền lui ra ngoài. Tề Hầu tuy rằng rất muốn Ngô Cù thế nhưng biết Ngô Cù thân thể suy yếu chỉ là cùng nhau hôn môi một hồi. Nhị ca thân thể còn chưa khỏe tuyệt đối đừng kích thích cô. Cô rất muốn ăn ngươi. Ngô Cù cười híp mắt nói. Vậy nói rõ quả nhân mị lực không nhỏ. Tề Hầu cười nói. Tất nhiên không nhỏ. Cô bị Sở Vương mê hoặc thần hồn điên đảo trà không nhớ cơm không nghĩ. Ngô Cù cảm thấy nửa vế đầu có thể là thật thế nhưng nửa sau không có độ tin cậy. Tề Hầu cho Ngô Cù ăn cháo xong, Tử Thanh liền đến nói. Vương thượng công chính cầu kiến, Ngô Cù vừa nghe, liền biết Khuất Trọng đã làm ra hàng mẫu, liền vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời công chính chờ ngoài điện quả nhân lập tức đến. Ngô Cù sửa lại xiêm y một chút, được Tề Hầu đỡ đi ra ngoài. Khuất Trọng đã ở ngoài điện chờ, bên cạnh Khuất Trọng có người theo, người đi theo giơ lên một cái gậy dài, phía trên hình thù kỳ quái, khá giống cái neo thuyền. Bất quá không giống với neo thuyền chỉ có 2 hoặc 3 cái móc, cái vật này có 4 cái móc nhọn. Khuất Trọng tối hôm qua suốt đêm cùng thợ thủ công chế tạo gấp gáp nhanh chóng đưa tới cho Ngô Cù xem. Hun HHTN786, Ngô Cù đi tới nhìn, cái công cụ này dáng dấp rất giống hình Ngô Cù vẽ ra. Bất quá Ngô Cù ánh chừng một chút cảm giác khá nặng. Thời đại này kim loại không tinh khiết, muốn tìm kim loại vừa nhẹ vừa rắn chắc là không khả năng. Hơn nữa thời gian gấp gáp, bởi vậy làm thành bộ dáng này đã tốt vô cùng. Ngô Cù nói, như vậy không thành vấn đề. Tận lực chế tạo gấp gáp, sau 5 ngày, quả nhân liền thân chinh, thời điểm đó dùng đến những thứ này. Khuất Trọng vội vã chắp tay nói. Vâng, Vương Thượng, Khuất Trọng cáo lui đi chế tạo gấp. Ngô Cù gật gật đầu, nói Khuất Trọng để lại hàng mẫu. Khuất Trọng dẫn người đi, Tề Hầu cũng đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn dùng tay chống gò má, vẻ mặt nghĩ mãi mà không ra nhìn công cụ hình thù kỳ quái trên đất nói. Nhị ca, cái này dùng làm gì? Nhìn rất kỳ quái, Ngô Cụ cười cười, nói. Cái này gọi là câu cự. Kỳ thực câu cự do Lỗ Ban thời kỳ chiến quốc chế tạo ra. Lỗ Ban là kiến trúc sư, phát minh rất nhiều thứ, có rất nhiều vũ khí dùng cho tác chiến. Câu cự chính là một trong số đó. Lỗ Ban cũng làm ra nhiều dụng cụ như khoan, máy xay đá, sảnh, công cụ đo góc thước Lỗ Ban, cưa thang phá thành trong chiến tranh, bản đồ đo vẽ địa hình dạng ba chiều. Tề Hầu mặc dù là trọng sinh thế nhưng cũng không biết Lỗ Ban là ai, bởi vậy căn bản chưa từng thấy câu cự. Bất quá câu cự Ngô Cù vẽ cho Khuất Trọng làm không hoàn toàn không giống câu cự Lỗ Ban lắm. Ngô Cù thay đổi chi tiết một chút, câu cự Lỗ Ban phát minh ra cũng là vũ khí thuyền sư dùng tác chiến. Giống như trường mâu, bất quá đầu có một móc câu, một gai nhọn cứ như vậy có thể dùng đâm kẻ địch. Câu cự tên gọi này kỳ thực rất đơn giản rõ ràng. Chính là thời điểm thuyền sư tác chiến, thuyền phe địch muốn chạy trốn, binh lính là có thể dùng móc câu giữ lấy thuyền của địch kéo trở về. Thế nhưng nếu như kẻ địch muốn nhảy sang thuyền đánh tới, binh lính lại có thể dùng câu cự để đẩy thuyền phe địch ra ngoài. Hơn nữa câu cự dài hơn vũ khí bình thường, phía trên còn có gai nhọn cứ như vậy có thể đủ phát huy ưu thế. Ngô Cù muốn làm câu cự lớn hơn loại phổ thông nhiều lần. Bởi vì Ngô Cù cân nhắc đến tình thế trước mắt, nếu lệnh Khuất Trọng làm cho mỗi người một câu cự thì không phù hợp thực tế. Thời gian quá ngắn, hơn nữa rèn đúc binh khí khó khăn, không bằng đem câu cự khuếch đại thêm nhiều hơn mấy cái móc câu. Cứ như vậy, người Bộc tộc càng đừng mong chạy trốn. Dù sao thuyền Sở Quốc rất lớn, thời điểm đó mấy người lính hợp lực sử dụng một câu cự cũng sẽ không gây trở ngại vận hành. Ngô Cù giải thích cho Tề Hầu một chút về cách dùng câu cự. Tề Hầu vừa nghe, vỗ tay nói. Thực sự là biện pháp tốt, thời kỳ đầu và giữa xuân thu vũ khí rất là thô sơ, thứ này quả thực chính là kỳ tích, bởi vậy Tề Hầu vỗ tay. Nếu có vật này, thuyền sư tác chiến nhất định thuận buồm xuôi gió. Người Bộc tộc muốn đánh du kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn vọt đến rồi chạy trốn, quả thực chính là đùa giỡn. Tề Hầu cười nói, vật này thật tốt, nếu sớm có vật này bọn cướp trên biển Tề Quốc cũng sẽ không hung hăng ngang ngược. Tề Quốc một mặt giáp biển. Bởi vì thời kỳ xuân thu chiến quốc rất loạn, lúc đó hải tặc cũng vô cùng hung hăng ngang ngược. Bởi vì hải tặc không ở cố định một chỗ, nên khó bắt được. Người dân vùng duyên hải chịu đủ khổ sở từ lâu vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Ngô Cụ cười nói, vậy chờ Khuất Trọng làm xong câu cự cho người đem bản vẽ đưa đến Tề Quốc. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca đối với cô tốt như vậy, cô thực sự là không thể hồi báo. Câu cự cũng coi như là chiến lược cơ mật. Ngô Cù cũng không hề giấu giếm, muốn đem bản vẽ giao cho Tề Hầu. Tề Hầu tất nhiên cảm kích. Ngô Cù đứng ở trên cao nhìn xuống Tề Hầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơi khom người xuống. Ngô Cù đưa tay nắm cằm Tề Hầu, cười híp mắt nói: Như vậy đi, vậy liền lấy thân báo đáp thôi. Tề Hầu cười nói: Nhị ca phải mau chóng khỏe mạnh, cô mới có thể lấy thân báo đáp. Cách chương.